Nụ hôn cháy bỏng. Chương 55, cắn ngực cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm giao thừa kỳ nghỉ đông năm nay, Hứa Phương Phỉ cùng mẹ trở về quê ở nông thôn theo phong tục địa phương ở Lăng Thành. Mộ bố Hứa và mộ bà ngoại Kiều rất gần nhau, đều trên một cánh đồng ở cổng nhà tổ ở quê họ. Hai mẹ con đốt rất nhiều giấy tiền, thỏi vàng cho hai người thân đã khuất, còn đốt cả căn biệt thự cấp 4. Trước mộ nói rất nhiều chuyện, Kiều Tuệ Lan vui vẻ nhắc mãi. Mẹ, Thư Lương, Phỉ Phỉ nhà chúng ta hiện tại đã trưởng thành, rất tự hào, đã thi đậu vào công nghiệp quân sự Vân Thành, trở thành quân nhân, nhà họ Kiều và nhà họ Hứa chúng ta đều được thơm lây. Sau khi nói xong, Kiều Tuệ Lan bảo Hứa Phương Phỉ quỳ trước mộ và khấu đầu 3 lần với bố Hứa và bà ngoại Kiều. Kiều Tuệ Lan cầm 2 ly rượu trước bia mộ, đổ từng ly xuống, rượu nhanh chóng thấm vào đất, tạo thành 2 vết màu sẫm, giống như giọt nước mắt hoài niệm thấm ướt áo người sống. Được rồi, rượu cũng đã uống, thịt cũng đã ăn, năm nay cứ như vậy đi. Kiều Tuệ Lan lau mắt. Mẹ, Thư Lương, chúng ta đi đây, sang năm lại đến thăm mọi người. Chiều hôm đó, hai mẹ con bắt xe buýt trở lại trung tâm thành phố Lăng Thành để chuẩn bị bữa tối đón giao thừa. Đêm giao thừa, vừa qua 0 giờ, những chùm pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm. Pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng lóa mắt, sân ở số 9 phố Hỷ Vượng rất náo nhiệt. Không gian không quá rộng rãi chật ních hàng xóm láng giềng cũ ra xem pháo hoa. Hứa Phương Phỉ nắm tay Tiểu Huyên tìm một chỗ dưới gốc cây ngô đồng, một nơi tốt để xem pháo hoa. Cô gái và cô bé cùng nhau ngước cổ lên. Pháo hoa được phản chiếu trong 2 cặp mắt trong veo, sáng hơn cả những vì sao. Đột nhiên, Tiểu Huyên kêu lên một tiếng, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé kéo giật ống tay áo của Hứa Phương Phỉ, lớn tiếng nhắc nhở. Chị, mau mau ước 3 điều đi. Nghe nói pháo mừng năm mới điều ước rất linh nghiệm. Sau khi nói xong, Tiểu Huyên nhắm mắt lại, đưa tay lên nắm thành đấm nhỏ trước trái tim, trong miệng lầm bầm. Hứa Phương Phỉ cũng nhanh chóng nhìn pháo hoa, nhắm mắt lại một cách thành kính, đan các ngón tay vào nhau. Một lúc sau, Tiểu Huyên mở mắt đầu tiên sau khi ước nguyện xong. Cô bé kích động nhìn Hứa Phương Phỉ, hỏi, chị ước điều gì vậy? Hứa Phương Phỉ mỉm cười. Em nói cho chị biết nguyện vọng của em trước đi, chúng ta trao đổi. Được. Tiểu Huyên cười ngây thơ, nói, điều ước đầu tiên của em là gì? Kiều khỏe mạnh, ông ngoại khỏe mạnh và chị Phỉ Phỉ cũng khỏe mạnh. Điều ước thứ hai của em là mẹ em có thể sớm trở về đón em. Cô gái nhỏ hiểu chuyện khiến ai cũng thích, nhưng cũng mong manh và đau lòng. Hứa Phương Phỉ trong lòng cảm động, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tiểu Huyên, dịu dàng nói, còn gì không? Tiểu Huyên chớp mắt trong gang tấc, nói, chị nói 2 điều ước đầu tiên của mình trước, sau đó em sẽ nói cho chị điều ước thứ 3. Hứa Phương Phỉ trả lời, điều ước đầu tiên của chị là ước mẹ và ông ngoại không bệnh tật và tai ương, sống lâu khỏe mạnh. Điều ước thứ 2 ước Tiểu Huyên vô ưu vô lo, lớn lên hạnh phúc. Được rồi, bây giờ nói về điều ước thứ 3 của em đi. Tiểu Huyên mím môi, cười bí mật và nói, điều ước thứ 3 của em là chị Phỉ Phỉ và anh Giang tự kết hôn. Hứa Phương Phỉ vô cùng xấu hổ, trên mặt không nói nên lời. Cô vươn tay nắm lấy khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ, nói, đứa nhỏ này, cả ngày suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Tiểu Huyên hai tay ôm eo, tạo hình ấm trà, hất cằm, được rồi, em nói cho chị điều ước thứ 3 rồi. Chị, đến lượt chị nói đó. Hứa Phương Phỉ cố ý chậm rãi đứng lên, nói, chị sẽ không nói cho em. Tiểu Huyên sửng sốt, tại sao? Hứa Phương Phỉ bình tĩnh, nghiêm trang lừa bông hoa của quê hương. Bởi vì chỉ cần điều ước thứ 3 được nói ra, nó sẽ không thành hiện thực. A, khuôn mặt Tiểu Huyên trong nháy mắt nhăn lại. Cô bé kéo Hứa Phương Phỉ, liên tục dậm chân, tức giận nói, cái gì? Chị Phỉ Phỉ nói lời không giữ lời, thật quá đáng. Em phải đi nói với dì Kiều. Sau khi nói xong, cô bé càng nghĩ càng tủi thân. Hừ một tiếng, quay người chạy vào khu nhà đơn vị. Đi mách với người lớn. Hứa Phương Phỉ không nhịn được cười. Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ khẽ cười ra tiếng. Cười xong, cô quay đầu lại nhìn pháo hoa đang nở rộ trên đỉnh đầu. Hứa Phương Phỉ hơi nhếch khóe miệng. Trong lòng thầm nói, điều ước thứ ba chúc Trịnh Tây Dã. Mọi thứ đều như ý muốn. Mọi việc đều thuận lợi. Cả đời bình an suôn sẻ. Cuộc sống trong kỳ nghỉ đông giống như tàu điện ngầm trên đường ray ngầm ở Vân Thành. Tốc độ của tàu điện ngầm nhanh đến mức mọi người đến nhà ga trong nháy mắt trước khi kịp thưởng ngoạn phong cảnh. Trở lại công nghiệp quân sự Vân Thành. Cuộc sống của Hứa Phương Phỉ quay trở lại học tập và huấn luyện. Trong học kỳ tiếp theo của năm thứ nhất, chuyên ngành thông tin tham gia khóa học bắn súng cơ bản. Giáo viên giảng dạy ban đầu được phân công là Trịnh Tây Dã. Nhưng không biết vì lý do gì, đã bị thay thế bởi một giáo viên giảng dạy khác. Giáo nguyên mới này khoảng 40 tuổi. Mặt vuông, mũi sư tử, đôi mắt sắc lẹm. Nghe nói khi còn trẻ là xạ thủ xuất thân từ dã chiến. Họ Mục, tên đầy đủ là Mục Chí Cao. Vị Mục Chí Cao này là trung tá. Nghiệp vụ xuất sắc, đạn bắn xuyên súng, trăm bước bắn xuyên dương. Nếu chỉ nói về kỹ thuật và trình độ giảng dạy thì không chê vào đâu được. Điều tồi tệ duy nhất là giáo nguyên này có một tính khí hung bạo khác thường. Thông thường khi anh ta giảng dạy cho sinh viên, khuôn mặt lạnh lùng đứng trong trường bắn. Chỉ cần ánh mắt hung dữ đã khiến tất cả các tân binh đều run sợ. Khi gặp một sinh viên có năng lực học tập tốt và phản ứng nhanh, anh ta còn miễn cưỡng nói chuyện với âm lượng bình thường. Nếu gặp sinh viên nào nửa ngày cũng không tiếp thu được. Quả thực là tạ tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sư tử giống đinh tai nhức óc. Nhìn toàn bộ đội thông tin. Nói đến Mục Giáo Nguyên, tất cả mọi người đều đánh giá bằng 4 chữ. Lãnh đạo đáng sợ. Lại thêm một tiết cuối của lớp bắn súng cơ bản kết thúc. Những chiến sĩ đã bị Mộ Chí Cao mắng trong 45 phút. Đầu của họ gần như nứt ra. Cuối cùng khi họ nghe thấy tiếng chuông kết thúc lớp học, mọi người đều chấn động, than thở sự tra tấn vô nhân đạo này đã kết thúc. Tuy nhiên, trước khi các ông lớn vui mừng, Mục Giáo Nguyên lại lên tiếng. Anh ta trừng mắt lạnh lùng nói. Các bạn sinh viên, chúng ta đã học xong 3 tiết cơ bản. Tôi đã nói với đội trưởng Cố. Vào 4 giờ chiều ngày mốt, thầy ấy sẽ dẫn đội đưa các bạn đến trường bắn. Tiến hành bài kiểm tra bắn súng đầu tiên của học kỳ này. Chỉ khi chúng ta học và kiểm tra, mới có thể tìm ra vấn đề. Điểm này sẽ được tính vào cuối học kỳ. Nghe rõ chưa? Các chiến sĩ sắp khóc. Chỉ biết cắn răng trả lời. Rõ. Sau khi giải tán, Hứa Phương Phỉ buồn bã. Vai và đầu rũ xuống đi về hướng ký túc xá nữ. Cô lo lắng bài kiểm tra bắn súng ngày mốt. Đầu óc cô chỉ toàn là khuôn mặt hung thần ác sát của giáo nguyên Mục Chí Cao. Càng nghĩ cô càng lo lắng. Càng lo lắng cô trầm ngâm nhiều hơn. Không để ý dưới chân. Một bước không cẩn thận. Xém chút nữa dẫm xuống mương. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Thân thể còn chưa tiếp xúc gần với bãi cỏ. Một lực mạnh mẽ đột nhiên từ bên cạnh đánh úp. Giữ chặt lấy cô. Mất hồn mất vía suy nghĩ gì vậy? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Âm lượng rất thấp. Ý trách cứ chỉ chiếm một phần. 9 phần chính là dịu dàng và lo lắng. Con gái con đứa bao nhiêu tuổi rồi? Đi bộ cũng khiến tôi lo lắng. Hứa Phương Phỉ sửng sốt. Quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú điềm đạm. Hai gò má lập tức đỏ bừng. Nhanh chóng đứng vững. Ngại ngùng gọi. Chào huấn luyện viên. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt cụp xuống. Thấy cô gái nhỏ ủ rũ. Khóe miệng giật giật. Nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Hứa Phương Phỉ thở dài. Kể chi tiết những rắc rối của cô. Cuối cùng khổ sở phồng má lên. Uể oải nói. Em cũng không biết là em thật sự không có thiên phú. Hay là có vấn đề gì? Mỗi lần em cầm súng, tay đều run. Mà em run tay đạn sẽ trượt mục tiêu. Vì những chuyện này mà em sắp bị mục giáo Nguyên mắng thành cái sàng rồi. Lần kiểm tra này, em chắc chắn lại đứng cuối bảng. Cô gái nhỏ lo lắng vô cùng. Bất đắc dĩ nói, phiền chết mất. Ai ngờ, Trịnh Tây Dã sau khi nghe điều này hơi cười nhạt một tiếng. Thản nhiên nói, còn tưởng chuyện gì lớn lắm. Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ chán nản lườm anh. Không thể tin được, làm ơn đi, huấn luyện viên, đây không phải là vấn đề lớn sao? Với tính tình của Mục Giáo Nguyên, nếu lần này em trượt bài kiểm tra này, có 80% khả năng em sẽ thi trượt kết thúc học kỳ. Trịnh Tây Dã, không phải chỉ là bắn súng sao? Tôi dạy cho em, Hứa Phương Phỉ sửng sốt. Anh dạy em, ừ, Trịnh Tây Dã nói. Hôm nay tự học buổi tối xong, tôi đợi em ở trường bắn. Hứa Phương Phỉ lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu. Được, 9:30 tối. Chuông tự học buổi tối đúng giờ vang lên. Từng tiếng bước chân trong tòa nhà giảng dạy vang lên. Tất cả sinh viên các khóa các ngành thu dọn sách giáo khoa cùng vở bài tập, trở về ký túc xá một cách có trật tự. Sau khi Cố Thiếu Phong ra lệnh giải tán, Hứa Phương Phỉ đi thẳng đến trường bắn với tài liệu giảng dạy và túi văn phòng phẩm trên tay. Đầu xuân, ban đêm trăng sao mờ mịt, xung quanh trường bắn ít người, chỉ có gió đêm nhẹ lướt qua gò má Hứa Phương Phỉ. Đột nhiên, có 5 tiếng súng nặng nề đột ngột vang lên. Hứa Phương Phỉ hơi sững sờ. Cô bước vào cổng và ngước mắt lên. Chỉ thấy dưới màn đêm, trường bắn ngoài trời được thắp sáng. Ánh đèn rực rỡ, trống trải và yên tĩnh. Chỉ có một người đứng trong khu vực bắn. Trịnh Tây Dã có lẽ cảm thấy di chuyển là bất tiện. Chiếc áo khoác quân đội được đặt hờ hững trên bàn bên cạnh anh. Chỉ mặc áo thể dục ngắn tay. Vừa mới bắn xong 5 viên đạn. Trong tay anh đang cầm một khẩu súng trường 95. Bảng điểm điện tử bên cạnh vừa nhảy ra điểm bắn người vừa bắn. Vòng 50. Như mọi người đã biết, nếu một viên đạn được bắn ra, vòng 10 là đủ điểm. Vòng 50 có nghĩa là Trịnh Tây Dã vừa rồi nhấn cò rất nhanh. Mỗi phát bắn đều trúng hồng tâm chỉ với một cú chạm nhẹ vào cò súng. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở to mắt, ngây người nhìn bảng điểm điện tử. Nhất thời quên mất mình tới đây làm gì. Ở đằng kia, Trịnh Tây Dã một tay cầm súng, tay kia cầm cốc uống một ngụm nước. Nhìn thấy tiểu cô nương ở cửa, anh nhẹ giọng nói, đặt sách xuống, lại đây, ồ, vâng, huấn luyện viên, Hứa Phương Phỉ hoàn hồn, nhanh chóng đặt sách giáo khoa sang một bên, chạy lon ton đến đứng trước mặt anh, Trịnh Tây Dã đưa súng cho cô, Hứa Phương Phỉ cầm lấy khẩu súng, đứng nghiêm với khẩu súng trên tay, Trịnh Tây Dã, Mục Giáo Nguyên hẳn đã dạy cho em những quy tắc cơ bản. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh với em 2 điểm. Khi cầm súng, nghiêm cấm chĩa họng súng vào người khác. Khi cầm súng lúc đi bộ, phải để ngón tay của em ra ngoài cò súng. Vâng, Hứa Phương Phỉ dùng sức gật đầu. Huấn luyện viên, em biết cái này. Kiểm tra bắn súng của tân binh rất đơn giản. Điều kiện bắn súng là cách xa 100 mét. Mục tiêu, cố định vòng, Trịnh Tây Dã nói. Gặp nửa đầu gối chân phải ngồi xổm xuống. Tầm mắt dừng trên mặt cô. Ra lệnh, nằm xuống đất. Vâng, Hứa Phương Phỉ lập tức nằm dạp xuống đất. Trịnh Tây Dã, khi cầm súng, khớp nối giữa nòng súng và nắp lưng dưới được đặt trên bao cát. Hứa Phương Phỉ vâng lời anh. Đặt súng lên bao cát. Trịnh Tây Dã cụp mắt. Dựa theo tư thế cầm súng của cô gái đánh giá. Bình tĩnh nói. Khi bắn đạn thật, tia lửa từ thiết bị chống cháy bắn vào bao cát sẽ ảnh hưởng đến việc bắn. Cho nên, nói xong, anh cúi xuống, vòng cánh tay mảnh khảnh ôm lấy người Hứa Phương Phỉ. Một tay đỡ tay phải cô, tay khác giữ nòng súng, hướng về phía trước một chút. Nói, để cái này giữ một khoảng cách nhất định giữa khu vực và bao cát. Vừa giải thích những điều cơ bản của động tác. Trịnh Tây Dã vừa dùng tay điều chỉnh tư thế của cô gái nhỏ. Hứa Phương Phỉ cẩn thận lắng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Khuỷu tay trái và cánh tay phải chống trên mặt đất. Anh nắm cánh tay gầy guộc của cô. Duỗi ra mấy tấc. cố định trên cỏ. Đừng kẹp chặt như vậy. Ừm, giữ hai tay thẳng ra sau. Dùng lực một chút. Trịnh Tây Dã kiên nhẫn tỉ mỉ điều chỉnh mọi chi tiết cho cô. Phần báng súng nên đặt trên hõm vai em. Sau khi giải thích tất cả những điểm chính, Trịnh Tây Dã nắm tay phải của cô, thì thầm vào tai cô. Bây giờ, bắn. Hứa Phương Phỉ nhìn thẳng vào mục tiêu vòng. Bóp cò, viên đạn đầu tiên bắn ra. Vòng 6, sau đó là phát thứ 2, phát thứ 3, phát thứ 4. Cuối cùng, thành tích của Hứa Phương Phỉ là vòng 27. Vẫn chưa vượt qua, cô thở dài thất vọng. Bé con, đừng căng thẳng. Trịnh Tây Dã nắm tay cô, môi dán lên tai cô, dịu dàng nói. Chú ý, mắt người có tật thị giác. Vì vậy khi em nhắm mục tiêu, đừng nhắm vào điểm trắng của hồng tâm. Điểm ngắm được nâng lên thích hợp. Nhắm vào 2/3 phía trên điểm trắng. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Lại nào. Đoàng. Lần này, Hứa Phương Phỉ ghi được vòng 30. Em rất thông minh, lĩnh ngộ rất nhanh. Mỗi một lần đều tiến bộ. Vô cùng tốt. Trịnh Tây Dã ở bên tai cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, tiếp tục đi. Hứa Phương Phỉ được khuyến khích, tinh thần phấn chấn, bắn thêm 5 phát nữa. Ở lượt bắn mục tiêu thứ 5, trên bảng điểm điện tử, điểm của cô thay đổi từ không đạt khi 27 điểm thành xuất sắc với 41 điểm. Oa, 41, Hứa Phương Phỉ vui mừng rạng rỡ, vui mừng quay đầu nhìn về phía Trịnh Tây Dã, hai mắt lấp lánh. Huấn luyện viên, anh nhìn thấy chưa? Em được 41 điểm. Em bắn được 41 điểm. Trịnh Tây Dã cũng rũ mi mắt xuống, nhìn cô với đôi mắt đen láy. Giỏi lắm. Hứa Phương Phỉ nói thêm. Hơn nữa cuối cùng em cũng biết tại sao mục giáo Nguyên hướng dẫn em. Em luôn bắn trượt, nhưng anh hướng dẫn em, em lại có thể cải thiện từng lần một. Trịnh Tây Dã, tại sao? Bởi vì anh đối với em rất dịu dàng. Cô gái nhỏ nghiêm túc nói, khi mục giáo Nguyên dạy em, khi em sai, anh ấy sửa cho em vài lần liền sẽ nổi giận. Anh sẽ không, anh luôn nói nhỏ nhẹ, nghe anh dạy em cũng không khẩn trương như vậy. Đương nhiên có thể tiến bộ. Nói xong, cô thấp giọng than thở, không biết vì sao cũng là giáo Nguyên xạ thủ bắn tỉa như nhau. Sao mục giáo Nguyên và anh lại có chênh lệch lớn như vậy? Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói. Cô gái của tôi đương nhiên đau lòng. Không thể so sánh. Hứa Phương Phỉ vẫn đang suy nghĩ về lời nói của anh. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của huấn luyện viên nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đầu cô. Cánh tay mảnh khảnh mà cường tráng của anh đặt trên cánh tay cô. Lưng cô áp chặt vào eo của anh. Lúc này, thân hình cô gái nhỏ nhắn từ đầu đến chân, hoàn toàn, kín kẽ, được người đàn ông bao bọc trong lòng ngực. Chẳng trách vừa rồi còn đang thắc mắc, tại sao trường bắn thường có mùi bùn và mùi thuốc súng. Nhưng hôm nay ngay cả gió cũng dễ ngửi như vậy, nhẹ nhẹ từng đợt, mát lạnh như mưa rừng, quyện chút ngọt ngào, là mùi hương chỉ thuộc trên người Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ. Hai má trắng nõn của cô gái lập tức ửng đỏ, tim cô đập như sấm, xấu hổ đến mức vội vàng hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác. Không dám nhìn anh, chỉ có thể dùng sức hắng giọng một cái, khuôn mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói. Huấn luyện viên, em gần như nắm chắc rồi, anh có thể buông em ra. Huấn luyện viên nghe vậy, không trả lời. Hứa Phương Phỉ buông tay nắm ra. Cho rằng anh nghe không rõ. Đang định lặp lại lần nữa. Chợt có một hơi thở lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi tới. Phả vào vành tai đỏ ửng thanh tú của cô. Người đàn ông kề môi sát bên tai cô. Chậm rãi hỏi. Em nói. Nếu như tôi làm chuyện gì ở đây. Liệu có bị người khác phát hiện không? Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ bị dọa sợ. Vụt quay đầu chừng anh. Buông ra. Trịnh Tây Dã một tay chống khuỷu tay, một tay chống cằm, tay dài chân ôm chặt cô trong ngực, hai mắt nhìn chằm chằm cô, sau đó môi mỏng khẽ hé mở, phun ra mấy chữ, không buông thì làm sao? Hứa Phương Phỉ bị anh áp chế đến căn bản không nhúc nhích được. Sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ sắp nổ tung. Lắp bắp nói, em cảnh cáo anh, không được lộn xộn, nơi này nhất định có máy quay. Trịnh Tây Dã nhướng mày, thản nhiên nói, bé đồng chí, lẽ thường tình mà, quân đội trọng yếu, nơi nào không có máy quay. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt đến nhỏ máu, uy hiếp, nếu anh dám làm càn, em sẽ báo cáo anh. Lông mày Trịnh Tây Dã nhướng cao hơn, đôi môi anh gần cô hơn một chút, nói nhẹ nhàng, chuẩn bị đại nghĩa diệt thân sao? Lần này, cô gái nhỏ bị khiêu khích, hoàn toàn biến thành một con mèo con với bộ lông xù lên. Cô xấu hổ và tức giận gọi tên anh, mang theo cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Trịnh Tây Dã, ai ngờ, sau khi khiển trách, người đàn ông cúi đầu thấp giọng cười một tiếng. Nương theo tư thế dạy cô bắn súng, anh nhẹ nhàng vòng tay quanh người cô, nhẹ nhàng vùi đầu vào gáy cô. Hứa Phương Phỉ đột nhiên cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, cô nghe thấy giọng người đàn ông đằng sau cô, nhẹ nhàng nói, em biết không, tôi vốn dĩ định hung hăng làm chút gì với em, để cho em cả đời đều sẽ không quên tôi. Hứa Phương Phỉ sửng sốt, Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thào nói, tôi muốn lưu lại cho em một vết cắn, một ấn ký, tôi thậm chí đã nghĩ đi nghĩ lại, vết cắn này nên để lại nơi nào trên người em, cổ, vai, cánh tay, lưng, cho đến trước khi em bước vào trường bắn, tôi đã quyết định vết cắn này nhất định phải ở trên ngực em, gần vị trí trái tim em nhất, nhưng đối mặt với em, tôi phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Trịnh Tây Dã tự giễu cười một tiếng. Khịt mũi nói, tôi sợ em đau, sợ em khóc, sợ em chảy máu, sợ em sẽ sợ, chậm trễ em. Nói thật, tôi cả đời chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình sẽ rất thận trọng và sợ hãi như vậy. Chữ cuối cùng rơi vào gió đêm mùa xuân, chui vào tai Hứa Phương Phỉ, nhẹ nhàng xuôi vào trái tim cô. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, trái tim cô đột nhiên thắt lại. Nửa ngày vẫn chưa thể hồi thần. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã cuối cùng cũng buông tay, buông cô gái trong lòng ra và đứng dậy. Hứa Phương Phỉ cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, cất súng và vuốt tóc thẳng như thể che giấu sự hoảng loạn của mình. Trịnh Tây Dã, không còn sớm, đi thôi. Hứa Phương Phỉ, cùng nhau rời trường bắn. Bọn họ không ai nói thêm một lời nào, ăn ý im lặng. Ăn ý yên bình không có việc gì. Hứa Phương Phỉ đi bên cạnh Trịnh Tây Dã, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Cô lặng lẽ ngó nghiêng, khuôn mặt anh tuấn như tranh vẽ, khuôn mặt lạnh như ngọc. Tựa hồ chuyện vừa rồi xảy ra ở trường bắn, chỉ là cô có một giấc mơ kỳ lạ. Một lúc sau, Hứa Phương Phỉ sắp đến ký túc xá lúc, rốt cục mở miệng, nhẹ giọng hỏi, lần trước anh nói Lang Nha muốn triệu hồi anh về. Khi nào? Trịnh Tây Dã trầm mặc, trả lời, tháng sau, là bởi vì anh phải đi, cho nên chúng ta tạm thời thay đổi giáo viên dạy bắn súng sao? 10 ngón tay treo bên cạnh không tự chủ được siết chặt thành nắm đấm. Một tia không muốn xa rời và miễn cưỡng mạnh mẽ trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim. Hứa Phương Phỉ giống như bị một cơn sóng thần cuốn đi. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định, cố gắng tỏ ra như thường. Anh, lần này đi, đừng nói lại không có tin tức gì đi. Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói. Có một nhiệm vụ, tôi không biết tình hình cụ thể, cũng không biết sẽ mất bao lâu. Không biết cụ thể nội dung của nhiệm vụ, cũng không biết thời gian thực hiện là bao lâu. Mọi thứ đều không biết. Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi. Trước đây có lẽ cô sẽ không hiểu được. Nhưng khi cô cũng khoác lên mình bộ quân phục này, cô chợt hiểu ra cuộc đời của người đàn ông này có bao nhiêu bất đắc dĩ và vô thường. Trước trách nhiệm và sứ mệnh, mọi thứ về cá nhân chỉ là thứ yếu và tầm thường. Nhưng bất chấp điều này, sự mất mát và sợ hãi đồng thời tràn vào lồng ngực Hứa Phương Phỉ, nhấn chìm trái tim cô, luôn cảm thấy giữa anh và cô luôn thiếu một thứ gì đó. Giống như một câu chuyện, chỉ có phần mở đầu. Không ai viết phần kết. Một cây mận nở nhiều hoa trong gió lạnh, nhưng năm tới sẽ không bao giờ đợi được quà. Trong lúc nhất thời, Hứa Phương Phỉ trong lòng nổi lên sóng lớn. Cô đột nhiên như hiểu được, loại cảm xúc không thể giải thích được đối với anh đến tột cùng là gì. Cô chợt có nhiều điều muốn nói, muốn bày tỏ, muốn tâm sự, nhưng cuối cùng, cô mở miệng, có thể phát âm, nhưng chỉ có một câu. Huấn luyện viên, em chúc anh mọi điều thuận lợi. Trịnh Tây Dã cười nhạt với cô, cũng chúc em thuận lợi. Cho đến nhiều, rất nhiều năm sau, nữ thượng tá đã nghỉ hưu nhiều năm với mái tóc hoa râm nhớ lại thời trẻ của mình trong quân đội. Hầu hết những ký ức của bà về quá khứ này đều rất mơ hồ. Nhưng bà nhớ rất rõ năm ấy khi mình 19 tuổi cùng Trịnh Tây Dã nói lời tạm biệt lần nữa. Xảy ra vào một ngày thứ tư rất bất thường. Tòa năm ký túc xá nữ công nghiệp quân sự Vân Thành gần đó. Tiếng ồn xung quanh tăng dần. Lối vào của siêu thị nhỏ chật kín người. Trịnh Tây Dã đưa cô đến đây. Nói, tạm biệt, với cô. Quay người chuẩn bị rời đi. Đột ngột, A Dã, cô khẽ gọi anh từ phía sau. Một, hình bóng Trịnh Tây Dã cứng đờ. Khi anh quay lại nhìn cô, đôi mắt anh đen láy, vô cùng sâu thẳm. Vào thời điểm đó, Thượng tá Hứa Phương Phỉ đã đi gần hết các con sông và ngọn núi Trung Quốc. Nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, cực quang rực rỡ của Mạc Hà, cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng rộng lớn vô tận, Côn Luân trầm tĩnh nguy nga ở cực Tây xa xôi. Nhưng trong sâu thẳm ký ức của cô, sáng ngời hơn, sâu sắc hơn và trầm tĩnh hơn những khung cảnh đó, là đôi mắt của Trịnh Tây Dã. Nước mắt lưng tròng, cô gái 19 tuổi khẽ mỉm cười nói, em sẽ luôn nhớ anh. Trịnh Tây Dã cũng mỉm cười. Cô gái nhỏ, chuyến đi này rất xa, con đường phía trước không biết, chỉ hy vọng khi chúng ta gặp lại, có thể cùng em kề vai sát cánh. Cách chương.